Dụ hôn, chương 3, 3, tuổi sắp xỉ bố cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tường ngồi xuống ghế sofa, muốn con giúp cứ bảo là giúp đỡ đi, đừng nói. Như kiểu mẹ vì muốn tốt cho con vậy. Thấy cô nói như vậy, thái độ của mẹ mềm xuống. Được, rồi, cô đã trưởng thành, cánh cứng cáp rồi, muốn nhờ cô, làm gì còn phải cầu xin cô. Nữa, Chu Mạnh đã nói chuyện xong với người ta rồi. Ngày mai đi gặp mặt, chắc con không muốn nhìn thấy. Nhà họ phá sản chứ hả? Phá sản rồi chúng ta sẽ mất hết tất cả đấy. Trước kia mẹ đi theo bố con đã không có cái gì. Rồi, con ngày ngày bị bố con đánh nữa. Từ khi lấy chú Mạnh, cuộc sống của mẹ mới tốt hơn một chút. Nếu nhà bị phá sản thì nửa đời sau của mẹ làm sao sống đây? Never Megan Who Horizon vừa lau nước, có đôi khi nước mắt nói đến cái là đến luôn. Chẳng khác gì một đứa trẻ. Cố Tường cũng đã từng sống qua quãng thời gian nghèo khó rồi. Mặc dù hiện giờ cuộc sống của cô rất tốt, nhưng trước kia khi ở cùng với bố, đến cả học phí cũng không có mà đóng. Bố không trả được tiền là lại bảo cô đi tìm mẹ mà đòi. Hiện tại nghe mẹ nhắc đến, cô cũng nhớ tới bố. Giờ phút này, cô nhìn dáng vẻ khóc lóc kể lể của mẹ đành nói, thôi mẹ đừng khóc, con đi là được chứ gì, con mặc kệ, con không muốn lấy đâu. Nghe, nói tên già họ Giang kia khắc vợ, mấy vị hôn thế trước đó của ông ta đều bị ông ta khắc chết, mẹ muốn con vào nhà đấy chẳng phải là muốn gờ yêu ta ết chết con sao. Buổi chiều, Cố Tường đứng trong thang máy, nhớ tới lời nói hôm qua của Mạnh Nghiên. Lúc ấy cô thấy phiền vì những lời mẹ nói nên, mới nhất thời máu nóng bốc lên đầu mà đồng ý. Bây giờ nhớ lại những lời Mạnh Nghiên nói, cô đột nhiên nghĩ đến chuyện cái tên họ Giang kia sẽ không thực sự khắc vợ đấy chứ. Mặc dù chuyện thế này rất hoang đường, nhưng không có lửa thì làm sao có khói. Khi nhớ tới chuyện mẹ thương Mạnh Nghiên, mà không hề thương cô nên mới bắt cô đi, cô không khỏi cảm thấy mình thật đáng buồn. Đúng lúc này điện thoại di động đổ chuông, là mẹ gọi tới. Cố Tường liếc nhìn nhưng không nhận, từ thang máy bước ra là đến luôn lối vào của quán cà phê. Cô đẩy cửa quán cà phê và bước vào, cô thấy có một người đàn ông trung niên ngồi ở chỗ đó. Tuổi tác của đối phương không còn trẻ, xem ra cũng phải trên 35. Khi vừa nhìn thấy người này, Cố Tường hơi sửng sốt. Không phải chứ, nói thật, mặc dù cô biết người mà phải đi xem mắt thì điều kiện cũng chẳng khá khẩm gì, nhưng nhìn thấy đối phương cũng gần bằng tuổi chú Mạnh, trong lòng Cố Tường vẫn có chút kháng cự. Nói gì thì nói, đi xem mắt là để tìm chồng, cô đâu thể rước một ông bố về nhà được. Cô Cố Tường, đối phương nhìn thấy cô, thái độ rất lịch sự. Cố Tường nói, tôi đây. Đối phương nhìn Cố Tường, mỉm cười nói, trước đó tôi đã nghe nói cô Cố rất giống mẹ, hôm nay được gặp mặt mới thấy, cô thật đúng là duyên dáng yêu kiều. Mẹ tuy đối xử chẳng tốt đẹp gì với Cố Tường, nhưng được cái bà ấy rất xinh đẹp. Mỗi lần đi ra ngoài cùng chú Mạnh đều khiến chú ấy nở mày nở mặt. Cố Tường may mắn giống mẹ, cũng là một người đẹp. Nghe đối phương khích lệ, Cố Tường đáp lễ, cảm ơn, dáng dấp của anh Giang cũng rất đẹp trai. Đối phương nghe thế lại vội vã cười giải thích, cô Cố hiểu lầm rồi, tôi họ Đỗ, là quản gia của nhà họ Giang, cô cứ gọi tôi là chú Đỗ. Hôm nay cậu Giang có việc nên tôi tới thay. Thì ra là vậy. Cố Tường cầm cốc lên uống một hớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả việc xem mắt cũng để người khác đến thay, có thể thấy được vị cậu Giang kia kiêu kỳ đến mức nào. Ấn tượng của Cố Tường lập tức rớt xuống đáy. Nhắc đến cậu Giang, chú Đỗ như đang nói đến con cháu nhà mình. Cậu ấy thật sự quá ham công tiếc việc, gần như toàn bộ tâm tư đều đặt vào công việc nên mới khiến chúng tôi phải bận tâm về cậu ấy. Nhưng cô yên tâm, cậu Giang nhà chúng tôi là một người rất xuất sắc, dáng dấp đẹp trai, tính tình cũng tốt, sau khi kết hôn chắc chắn cũng sẽ là một người chồng tốt. Nghe đến đây, Cố Tường không nhịn được mà bật cười. Cô Cố cười gì vậy? Cách chương